vợ của tổng tài là nữ thần vạn người mê. Chương 43, cuộc thi 2. Góc truyện audio.com. Ôi trời, Hắc tổng à, sao anh lại có thể nói những lời đó với con trẻ chứ hả? Đây đích thị là người theo chủ nghĩa tư bản mà, không ăn được thì đạp đổ, quyết định mọi thứ dựa theo lợi ích nhận được. Hắc lãnh thần có một người daddy như vậy thật đúng là khổ mà. Từ bé đã bị tiêm nhiễm vào đầu mấy thứ không hay ho này rồi. Tuy nhiên, nếu cháu không làm được những gì mami cháu nói thì mãi mãi không thể dùng tiền để đè bẹp người khác được. Hắc Hoàng Thiên quay lưng bước đi để lại một mình Hạ An Chi đang vận động não hết công suất để tìm ra ý nghĩa của câu nói đó. Mami nói không nên giết người nhưng daddy lại bảo dùng tiền đập chết người. Mình rốt cuộc nên nghe ai đây? Hạ An Chi tự lẩm bẩm một mình. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến phần thi của Hạ An Chi. Cô bé bước ra với phong thái tự tin, không hề căng thẳng, cảm tưởng như không gian nơi đây chỉ có một mình cô bé. Vẻ hồn nhiên trong sáng lại có phần cứng cỏi, bướng bỉnh không giống với những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu chỉ biết dựa vào vai vế gia đình của Hạ An Chi đã khiến ban giám khảo phải chú ý. Cô bé ngồi vào vị trí chỉnh lại mic, tất cả động tác đều rất thuần thục. Hạ An Chi quay xuống khán đài, bắt gặp vẻ mặt đang căng thẳng của mami mình. Cũng thật tình cờ, cô nhóc lại chuyển ánh mắt lên phía trên bất ngờ chạm phải ánh mắt của một ai đó đang đứng từ trên hàng ghế cao nhất nhìn xuống. Mami, con thật sự rất vui vì có được sự cổ vũ từ cả gia đình chúng ta. Bao gồm cả daddy, Hạ An Chi nở nụ cười hạnh phúc nhìn về phía Hắc Hoàng Thiên. Hạ Tử Minh nhìn theo ánh mắt của em gái. Cậu bất giác có chút lo lắng. Từng ngón tay nhỏ nhắn mũm mĩm trắng ngần đặt lên phím đàn. Lướt nhẹ tựa cơn gió thổi qua. Từng nốt nhạc bay bổng trong không trung. Hòa cùng giọng hát trong trẻo có phần hơi non nớt nhưng cách xử lý âm vực đều như đã được đào tạo chuyên nghiệp mà thành. Từng cử chỉ động tác tay, đến cả góc nghiêng hơi cúi xuống để lộ 3/4 khuôn mặt đều như một phiên bản thu nhỏ của ai đó. Điều này thật sự khiến anh phải thắc mắc. Tối hôm đó, Hắc Hoàng Thiên đã trông thấy Hạ Ninh Dung chơi một bản nhạc với chiếc piano tại khách sạn Hắc Kim. Anh rất ấn tượng với màn trình diễn ngày hôm đấy. Hiện tại lại có thể thấp thoáng trông thấy được hình ảnh ấy một lần nữa. Liệu có phải là trùng hợp? Phần trình diễn kết thúc, Hắc Hoàng Thiên cũng rời đi, cả khán phòng đang im lặng bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt bởi tiếng vỗ tay khen ngợi không ngớt. Cảm ơn mọi người ạ, ca khúc vừa rồi là món quà con muốn dành tặng cho mami của mình. Người phụ nữ đã dành cả tuổi thanh xuân để ở bên chăm sóc cho tụi con. Sẽ không dễ dàng gì khi phải nuôi nấng hai đứa nhóc khi bản thân còn quá trẻ mà không có bất kỳ một sự giúp đỡ nào. Mami, con cảm ơn vì người đã mang con đến với thế giới này và cũng xin lỗi vì đã nhiều lần khiến mami phải buồn. Con yêu mami, Hạ Ninh Dung đứng dưới khán đài nhìn lên, nước mắt không ngừng trào ra. Tất cả những kỷ niệm cùng những ký ức lúc bản thân một mình chống chọi với thế giới khắc nghiệt này cứ thế như một thước phim quay nhanh hiện lên. Trong đầu cô, Hạ Ninh Dung hiện tại rất muốn nhào lên ôm chầm lấy cô con gái bé bỏng của mình. Hắc lãnh thần tuy không biết mami cậu đã trải qua những gì nhưng dường như cậu cũng cảm nhận được phần nào những khổ cực mà một người mẹ đơn thân như cô phải chịu. Trong đầu cậu bỗng lóe lên một suy nghĩ muốn để daddy bù đắp cho mami trong nửa đời còn lại. Kết quả của cuộc thi chắc hẳn ai cũng đã đoán ra được. Số điểm của ban giám khảo cũng như số phiếu bầu chọn dành cho Hạ An Chi gần như là tuyệt đối. Phần trình diễn cũng như thông điệp mà cô bé mang lại đã thật sự chạm đến trái tim của mọi người. Tuy không nói ra nhưng ai cũng có thể đoán được mami của Hạ An Chi là mẹ đơn thân một mình nuôi hai đứa trẻ. Trước nay những người phụ nữ là mẹ đơn thân vẫn luôn bị coi là lẳng lơ. Không được dạy dỗ tử tế, bị xã hội khinh rẻ. Nhưng không có ai biết được câu chuyện phía sau đó là gì. Mà họ cũng không có ý định sẽ tìm hiểu về nó. Ngay tối hôm đó, hình ảnh của Hạ An Chi phủ sóng tất cả các mạng xã hội. đương nhiên cũng bao gồm cả người mami mà cô bé nhắc đến. Hạ Ninh Dung hoàn toàn không còn để ý gì đến việc bản thân sẽ để lộ ra chuyện mình có con. Hơn nữa, cuộc thi này vốn dĩ là do công ty giải trí hàng đầu châu Á trực thuộc tập đoàn Hắc Châu tài trợ. Việc bị Hắc Hoàng Thiên phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cách chương.